Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Pikachu nạp điện phương thức tốt đặc biệt a. Canh 2, cầu kim đậu. 195. Pikachu nạp điện phương thức tốt đặc biệt a. Trước mắt Nanoha Hanyu hệ thống cấp bậc là LV 4. Mỗi một bút giao dịch đạt thành về sau hắn đều có thể thu được 4 thành lợi nhuận. Nếu như song thành đến từ xa ẩn thôn, 65 triệu 2 đại ngạch đơn đặt hàng, Nanoha Hanyu đem thu hoạch được 27 triệu 2. Gần nhất 2 ngày này Ringo Ame Yuri cùng Terumi tựa hồ đều có nhiệm vụ mang theo mà không thời gian đến Nanoha nơi này. Tùy tích cho Pikachu cho ăn về sau, Nanoha Hanyu mang lên một hộp tử trong sa mạc, thường thấy nhất nhịn hạn thực vật, một quyền siêu nhân thế giới sinh vật đều có không ổn định tính. Giống ăn quá nhiều con cua mà biến thành quái nhân, ví dụ chỗ nào cũng có. Nanoha Hanyu sợ mình đem một quyền siêu nhân thế giới biến chủng thực vật mang về sẽ đối với giới ninja tạo thành sinh vật xâm lấn. Cho nên Nanoha mang theo không ít cây táo, cây liễu sa mạc, cây du, hồ dương, những này bộ rễ phát đạt lại nhịn hạn thực vật hạt giống. Thời gian qua đi mấy tháng, Nanoha Hanyu lần nữa đi tới Kinosu căn cứ. Lúc này Kinosu còn hoàn toàn như trước đây làm thí nghiệm. 31 tiểu tụy tóc cùng trồng chất tại nơi hẻo lánh, tản ra hôi chua vị thí nghiệm phục. Có thể thấy được hắn mất ăn mất ngủ được một khoảng thời gian rồi. Hai mắt vằn vện tia máu, Kinosu như là đỏ mắt dân cờ bạc. Tay phải kích động móc lấy kim loại thí nghiệm bàn điều khiển biên giới. Kinosu, Nanoha Hanyu đập bả vai của đối phương. Kinosu 4-5 giây mới quay đầu nhìn lại. Tinh thần của ngươi trạng thái rất kém cỏi a. Thí nghiệm cái gì trước thả một chút a. Ta sợ ngươi tải không nghỉ ngơi liền muốn đột tử. Nếu là Kinosu như vậy xong đời, cái kia Nanoha tổn thất coi như không ngừng. Cái này có thể vì hắn lừa 27 triệu 2 đại đan. Các loại thí nghiệm kết quả đi ra ta liền nghỉ ngơi. Kinosu vuốt vuốt mình huyệt thái dương, tràn ngập mệt mỏi nói ra. Nanoha Hanyu thở dài một cái. Một cái cổ tay chặt đánh cho bất tỉnh Kinosu, đem hắn ném đến một bên trên ghế salon, lưu lại một tờ giấy tại bàn thí nghiệm bên trên. Từ giới ninja mang đến đổ đầy hạt giống hộp, đặt trên tờ giấy phương số 8, chờ hắn tỉnh, nhớ kỹ để hắn nhìn một chút, ta để ở trên bàn tờ giấy. Nanoha đối Kinosu kỹ thuật nhân bản vô tính nói ra. Tốt. Kinosu kỹ thuật nhân bản vô tính theo rồi nói ra. Số 8 nửa tháng trước liền đã bất ngờ chết rồi. Về sau xin gọi ta số 12. Kinosu mình là tiêm vào tế bào cường hóa tề, cho nên tố chất thân thể viễn siêu mình những kỹ thuật nhân bản vô tính đó. Thời gian mấy tháng liên tục chết 4 cái kỹ thuật nhân bản vô tính. Nanoha suy đoán Kinosu đây là nghiên cứu Hashirama tế bào gặp được phiền toái. Đi vào mặt đất sau Nanoha Hanyu trước mắt xuất hiện một mảnh trông không đến cuối phế tích. Thỉnh thoảng có tiếng thú gào truyền đến. A thông suốt, trên thân che kín vảy màu xanh lục quái nhân, cầm một thanh xúc cỏ cái xiên, miệng bên trong phun ra phân nhánh lưỡi. Hôm nay vận khí của ta thật tốt, vậy mà gặp nhân loại. Ta bữa sáng có chỗ dựa rồi. Người thần lằn trêu tức nói. Giám định thuật. Quái nhân. Người thần lằn thực lực. Quỷ gấp hạ vị năng lượng phản ứng. 150 đến 640 kỹ năng 1. Liệt diễm hỏa cầu. Chúng đích sau tạo thành 3 sao 3 sao 3 mét. Tiếp tục 1S 2200 đến 1500 độ cao ấm khu vực kỹ năng 2. Liệt diễm vòng xoáy. Chúng đích sau tạo thành mục tiêu 1.5S mê muội, tiếp tục 3S giảm tốc độ 30% hiệu quả kỹ năng 3, hỏa thần chi chủ. Có thể chọn bên trong khoảng cách tự thân 15 mét bên trong. bất luận cái gì vị trí xuất hiện một đạo cao tới 3 mét hỏa diễm trụ, bị sợ choáng váng sao? Hứ, không dãy dụa con mồi, hương vị ăn bắt đầu, nhưng không thế nào tốt, người thần lằn không thế nào hài lòng, thổ độn thổ long thương. Nanoha Han Yu đột nhiên thi triển thổ độn, đánh lén người thần lằn thân thể nơi chỗ hiểm, nhưng mà có thể xuyên qua 5mm lá sắt thổ long thương, lại không cách nào đem người thần lằn lằn ra đâm rách. Người thần lằn lực phòng ngự rất mạnh, Nanoha Han Yu hài lòng nói, không sai đống cát, vừa vặn cho ta hoạt động gân cốt. A, người thần lằn quét gãy nham thương, xiên thép chỉ hướng Nanoha Han Yu, không nghĩ tới ngươi lại là siêu năng lực giả. Nói thật ra, ta nếm qua không ít nhân loại, siêu năng lực giả chính là tư vị gì, ta còn thật không biết đâu. Liệt diễm hỏa cầu, người thần lằn đem xiên thép đối Nanoha Han Yu vung lên, trực tiếp vung ra một viên màu vỏ quýt hỏa cầu, thi triển thuấn thân thuật nhanh chóng né tránh hỏa cầu tới gần đối phương. Nanoha Han Yu đem đeo tại bên hông cực ảnh đột nhiên rút ra một đạo lục sắc vết máu, từ người thần lằn bả vai một mực lan tràn đến eo phải. Thương thế như vậy đủ lấy chí mệnh. Đi qua tính chất biến hóa phong độn phiêu tần chakra tại người thần lằn yếu ớt trong cơ thể tàn phá bừa bãi, đem ngũ tạng lục phủ của hắn xoắn nát. Nương tựa theo chủng tộc cường đại sinh mệnh lực, người thần lằn vết thương tại đao khí phá hư cùng bản thân khép lại hình thành cân bằng. Chỉ là nhân loại làm sao có thể làm bị thương ta? Người thần lằn khó có thể tin nói. Naoha đem cực ảnh chém về phía cổ đối phương. Chờ một chút, đừng giết ta. Người thần lằn cũng coi là trí tuệ nhân chủng, đối với tử vong trời sinh có lớn lao sợ hãi. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được liệt diễm vòng xoáy, liệt diễm hỏa cầu, hỏa thần chi trụ, ba cái kỹ năng đẳng cấp theo thứ tự là B 250, B 350, C 120. Song thành người thần lằn phát ra giao dịch thỉnh cầu. Vũ Sinh đem cực ảnh thu hồi đao 857 vỏ, xoa ra một viên hỏa cầu đập xuống. Oanh, thần lằn người thân thể bị tạc thành than cốc, tản ra một cỗ cực kỳ khó ngửi hương vị. Năng lượng phản ứng liền là thi triển nhẫn thuật tiêu hao chakra lượng. Nanoha cảm nhận được chakra tiêu hao sau lẩm bẩm, đem người thần lằn thi thể thu thập về sau, Nanoha lại đến thành thị bên trong quậy 2 ngày mới trở lại Kinosu căn cứ. Kinoru nhìn về phía Nanoha Han Yu ánh mắt phi thường khó chịu. Bất quá hắn vẫn là song thành Nanoha Han Yu để hắn làm sự tình. Những này hạt giống ta đều đã cải tạo qua, bọn chúng sinh trưởng chu kỳ chỉ có mấy ngày thời gian, 20 đời thứ 5 sẽ khôi phục bình thường. Nanoha Han Yu nhẹ gật đầu nói ra, cảm ơn, cỗ thi thể này liền xem như ta cho thù lao của ngươi a. Cái kia cũng là không cần. Kinoru ghét bỏ nhìn xem người thần lằn thân thể, theo rồi nói ra, tốt nhất cho thêm ta điểm màu trắng tế bào. Hashira trong tế bào thời gian 2-3 tháng bên trong, bị mê muội Kinosu cho toàn bộ họa họa, nâng lên một cây hộp cải tạo sau hạt giống. Nanoha xuyên về đến Hokage thế giới. Hắn đột nhiên xuất hiện hù dọa Pikachu. Piker, ngoặc kép, xúc phân ngươi muốn tạo phản sao? Hù chết bản bảo bảo. Thở dài một hơi Pikachu, lần nữa đem cái đuôi của mình tìm được góc tường lỗ cắm bên trong. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.